ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 558, Hắc huyết hữu dụng 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chuyện khác rõ ràng nhân vật chính đánh bại được những lão làng cấp cao hơn một hai đại cảnh giới như cơm bữa. Đằng này hắn đã thua không thể thua hơn cho dù có bao nhiêu sát chiêu đi nữa. Vài phút trôi đi, nữ tử đi đường có chút loạng choạng, lung la lung lay, thất thần song mắt thấy thiên hồ. Làm nàng đi đến hắn bên người thời điểm, dùng ngón tay ngọc xuông xuê đầu ngón tay chạm đến bên dưới cái kia thô vết thương rất lớn, từ phía sau lại có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bị ngăn cản phong cảnh. Giống như cửu nhân, lại tựa như người yêu. Điều đáng sợ nhất của hủy diệt công pháp còn nằm ở chính huyết của hắn khi có thể tạm thời khiến cho bất cứ sinh vật nào bị tiếp xúc đều thần trí bị ảnh hưởng đôi chút, đồng thời khơi dậy lên khát khao sâu thẳm người đó mong muốn nhất. Nàng không khỏi nội tâm đau xót, so thống khổ còn muốn mạnh hơn gấp một vạn lần, chui vào nội tâm của nàng thống khổ, lo lắng để nàng lớn tiếng khóc ồ lên. Ô ô, nàng ôm lấy thiên hồ. Bất ngờ, sắc mặt hắn từ tái nhợt chậm rãi hồng nhuận, khóe miệng nở lấy làm xấu ý cười. Ánh mắt vậy mà trở nên sắc sắc, cái kia vết thương dần dần dùng mắt thường tốc độ khép lại, không lưu vết tích. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên hướng về sau đem nữ tử đồng thể ép trên mặt đất, hai tay thật chặt nhấn hạ cổ tay của nàng, hai chân quỳ gối nàng âm phụ phía dưới, để nàng hai chân phóng đại ra, không thể khép lại. Ngươi không có việc gì, ngươi làm gì nha? Nữ tử bắt đầu cao hứng dần dần nguội lạnh trở nên lạnh lùng. Để người nội tâm phảng phất đặt mình vào tại Bắc Cực chi địa mà đúng là hai người đang ở nơi này thật. Ta làm gì? Ngươi quên ta nói nếu ta có cơ hội sẽ đánh mông ngươi trước không? Giờ thời điểm đó tới rồi. Hắn vừa nói vừa mặc cho cô nàng dãy giụa không thôi. Tất nhiên bị huyết dịch hắn thấm vào người dù tu vi có cao bao nhiêu cũng đã bị vô hiệu hóa bằng hết. Chả khác nào cá mắc cạn mặc người muốn làm gì thì làm. Nữ tử chính vì rơi vào trong trạng thái không đề phòng đó mà công sức nãy giờ nàng bỏ ra đã hóa công cốc, bắt đầu cảm thấy phía sau nàng đã trở nên hơi mát lạnh rồi một bàn tay, hai bàn tay và rất nhiều bàn tay đã giáng xuống kiều độn của nàng, biến nó từ trắng nõn sang màu hồng phiếm. Cút, ngay cho ta, bản đế mà thoát được khỏi tay ngươi chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành tỉ mảnh nhỏ cho đám heo ăn. A hát, nàng đang nói thì một bàn tay nữa lại giáng lên mông nàng khiến tiếng nói bị đứt đoạn đi vài phần. Ha ha, ta cũng rất muốn thử xem việc ngắt lấy sử nữ chi hoa của đệ nhị nguyên thần của ngươi có khác những nữ nhân khác không? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta đã nói sẽ không lưu tình a. Thiên hồ nói xong cũng bắt đầu xé rách nữ tử quần áo, đặc biệt là hai tay nắm ở nàng cái kia mềm nhũn lại vô cùng có co giãn tiêu nhũ, hai tay không thể nắm chặt. Xoẹt, một tiếng, nữ tử thân trên La Khinh bị xé nứt mở, tuyết trắng mập mạp tiêu nhũ tất hiện không thể nghi ngờ. Tiêu nhũ bên trên hai viên nụ hoa là như vậy đỏ tươi, không bị người ngắt lấy qua. Hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa liều mạng mút vào, cái này nụ hoa ăn quá ngon, hắn cảm giác nụ hoa mềm nhũn thô sáp, còn có một tia vị ngọt, cũng không biết có phải hay không là đối phương còn có sữa ở bên trong. Dù sao các con gái nàng còn chưa có cai sữa không lâu. Thả ta ra, đau nhức nha, đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử giờ đâu còn trong tâm thái của kẻ chiến thắng, tâm trí vừa bị đại tế tư ảnh hưởng, cơ thể thì bị tên khốn kiếp dùng mưu hèn kế không sạch đánh bại. Thật là tốt đẹp trắng tiêu nhũ, ăn ngon thật, không biết bên trong có hay không sữa có thể hút ra đến. Thiên hồ nói xong cũng cúi đầu ở đây nhấm nháp cái kia nụ hoa, lần này hắn không chỉ có ấn xuống tay của đối phương tâm, năm ngón tay tương hợp, mà giang khẽ cắn trở nên càng lúc càng lớn lực phảng phất muốn đem cái kia nụ hoa cho cắn xuống dưới. Đừng, đau quá, ta không có sữa. Đừng cắn người ta núm vú. Mặc cho tu vi cao tới cỡ nào nhưng giờ bị hắn tùy ý khinh bạc cũng khiến nàng thẹn thùng không thôi. Nàng thử khẽ động một bàn tay bên dưới còn cử động được, phát hiện mình bị chăm chú một mực ấn xuống không thể động đậy. Hai chân mặc dù có thể động, nhưng là mình âm phụ lại bị hắn dùng đầu gối tiếp cận, thỉnh thoảng ma sát một cái âm thần. Bên trong tiểu âm đế cũng phun ra, bị ma sát nàng hữu khí vô lực đau nhức âm thanh rên rỉ. Đành phải nằm im phó mặc cho dòng đời số phận đưa đẩy. Cách chương.